Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 781, tặng đồ. Rắc, răng rắc. Sau khi két sắt hoàn toàn đóng cửa lại, cái chìa khóa cắm ở ngoài tự động xoay tròn lên. Răng rắc, một tiếng giòn vang. Sau đó cái chìa khóa T-U-V-Q-Q-Z-Z-Q-Q-O tách ra bên ngoài két S-A-O-Q-T, dĩ nhiên bị đóng cửa. Ngay cả người hiện tại sợ là cũng rất khó làm ra loại công nghệ này. Diệp Thiên vươn tay gỡ cái chìa khóa xuống, mang theo vali đi ra ngoài, mở cánh cửa. Sau khi đi vào, so sánh với từ bên ngoài mở ra, thì khi đi ra ngoài không thể nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Thiên trực tiếp đi quanh cửa thành vòng, chuyển 3 vòng sang bên phải. Cánh cửa độ dày chừng mấy mét này, lặng yên không một tiếng động bị mở ra từ bên trong. Ngân hàng bố trí loại cửa sắt này ngược lại cũng không khó lý giải. Nếu như không có phương diện ngân hàng phối hợp, cửa sắt không thể bị mở ra từ bên ngoài. Nói cách khác, tiến vào đến bên trong nhất định là người giữ cái chìa khóa, là khách, bọn họ tự nhiên có quyền lợi đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, ngài đi ra rồi ạ? Vẫn luôn chờ ở bên ngoài bơ si đe nói câu thực không có dinh dưỡng, ánh mắt cũng không kìm lòng nổi nhìn về phía vali trong tay Diệp Thiên. Bởi vì hắn biết, những người có thể có đồ đạc được bảo quản tại đây, lấy ra bất luận cái gì đều sẽ làm cho thế giới lâm vào chấn động. À, đi, tôi phải đi về. Mặt Diệp Thiên không đổi sắc, gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng cũng đang nổi nhạc khai hoa. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình ngày nhớ đêm mong một trang gơ y a o quy y cuối cùng thế nhưng dễ dàng tới tay như thế. Cho dù là Diệp Thiên cũng có cảm giác rất không chân thật. Thông qua mơ a o quy y cánh cửa an bảo bố trí nghiêm mật, Diệp Thiên cùng bơ si đe về tới phòng khách của ngân hàng. Lần này chủ tịch tập đoàn xe Sô Me không xuất hiện. Nhưng Diệp Thiên không biết, vì lão nhân kia ở trong văn phòng chuyển động vài vòng mới mạnh mẽ ngăn chặn chính mình đi ra ngoài. Hắn sợ bởi vì lòng hiếu kỳ của mình lại đi hỏi Diệp Thiên về nơ hơ u v quy quy o quy nơ gơ thứ trong ghép. Sư phụ tìm được thứ tốt không ạ? Người khác không thể nhìn ra trong lòng Diệp Thiên đang vui sướng, nhưng Chu Khiếu Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. À, có cái rất tốt, còn có cái thật bất ngờ, trở về ngươi sẽ biết. Diệp Thiên cười gật gật đầu, có thể ở dị quốc tha hương tìm được một cái thôi bối đồ cuối cùng. Diệp Thiên cũng cảm giác được bên trong tựa hồ có một đôi bàn tay to đang an bài tình thế phát triển. Từ sau khi cùng gia tộc Bắc Cung chiến đấu cũng đã xác định. Sư phụ, cái gì thứ tốt? Chu Khiếu Thiên biết nhãn giới sư phụ, đồ vật có thể để hắn gọi là rất tốt. Vậy khẳng dơ, dơ quy, quy, o, quy, y, nơ, hơ, không giống bình thường. Nếu không còn đang ở trong ngân hàng, sợ là Chu Khiếu Thiên lập tức sẽ mở cái vali ra thăm dò. Gấp cái gì? Lúc về cho ngươi chọn vài món đưa cho Đỉnh Đỉnh, coi như là sư phụ cho đứa bé của ngươi chút lễ vật. Nhìn thấy bộ dáng nóng ruột của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Người đệ tử này ở trước mặt chính mình vẫn cứ đơn thuần như lúc ban sơ, sơ quy quy a o quy u mới gặp nhau, nhưng trên thực tế cũng đã một nhân vật một mình đảm đương được. Mai đường rất nhiều sự việc đều là hắn hiệp trợ lôi hổ đi làm cho xong. Hắc hắc, tạ ơn sư phụ. Chu Khiếu Thiên nghe vậy mừng rỡ. Vật Diệp Thiên lấy ra tay, há lại có thể kém sao? Khi nói chuyện hai người tới cổng ngân hàng, Cố Đại Quân nhận được tin tức đã đưa xe lại đây. Khi Diệp Thiên ngồi xe rời đi khỏi tầm mắt Bơ Si Đe, vị chủ quản két sắt này lập tức nhận được điện của xe Vô Me gọi về. Cũng là chủ tịch muốn hỏi một chút hắn có biết được Diệp Thiên lấy được cái gì hay không vậy. Đương nhiên, xe Vô Me nhất định là phải thất vọng, đừng nói là hắn, ngay cả Cố Đại Quân quan hệ càng thêm thân cận với Diệp Thiên hơn một ít. Sau khi đưa Diệp Thiên trở lại khách sạn, cũng bị Diệp Thiên tìm cái cớ đuổi chạy đi ra ngoài. Sư phụ, bây giờ có thể mở ra không? A O Quy đại quân lui ra ngoài. Chu Khiếu Thiên xoa xoa hai tay, khó khăn rằn mình nhìn vali Diệp Thiên đặt ở trên bàn trà. Hắn chưa hình thành nguyên tê hơ a o quy nơ, cũng không thể thăm dò được trong vali đến tột cùng có những thứ gì. Dọc đường đi hắn đã sớm nóng ruột chết được. Ờ, chính mình xem đi. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn biết đệ tử này của mình từ nhỏ nghèo khốn cùng, hơn nữa còn chưa tiến vào tiên thiên, dục vọng đối với tiền tài mãnh liệt hơn so với thường nhân một chút, cho nên đồ vật trong vali này tuyệt đối có thể trấn trụ hắn. Đây, nhiều bảo thạch như vậy sao ạ? Sau khi kéo khóa ra, ánh mắt Chu Khiếu Thiên nhất thời trừng lớn, đập vào mắt hắn là bảo quang bốn phía, bơ a o quy o thạch lóe ra các loại sáng, bơ o nơ gơ dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Ngọn đèn chiếu xuống bày biện ra một loại sắc thái mỹ lệ vô cùng. Chính là Diệp Thiên cũng hơi hơi nheo mắt, cố không để bị bảo thạch làm hoa mắt mình. Sư phụ, những thứ này là do tiểu dược tử Bắc Cung lưu lại. Chu Khiếu Thiên lẩm bẩm nói. Đây chính là Phỉ Thúy Đế Vương lục mà, khối này. Khối này phẩm chất cũng đạt tới thủy tinh trùng, tổ mẫu lục cực phẩm hồng phỉ. Chẳng lẽ B, hơn Y, Sơ Quy Quy, T, hơn U, Y tốt nhất Mi An Ma đều ở trong này sao? Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình 2 năm trong nghề đồ cổ, hơn nữa trước đây cũng là xuất thân từ trộm mộ, đối với đồ cổ Ngọc Thạch Nguyên là có chút tài nghệ. Giờ phút này giản lược nhìn một lần, nhất thời phân lơ o a o quy y được bảo thạch trong vali. Sư phụ, chỗ này ngoài một ít cực phẩm ngọc màu đỏ ra, chỉ tính phỉ thúy chiếm đa số, đều là cực phẩm phỉ thúy. Cả phỉ thúy đó chỉ sợ ít nhất giá tê, dơ, y, quy, quy, cơ, u, nơ, cơ trên 5 tỷ, hơn nơ, u, v, quy, quy, o, quy, a, còn là đô la Mỹ. Sau khi phân loại xong một vài bảo thạch phẩm chất thật tốt, Chu Khiếu Thiên cũng phải hít một hơi sâu. Đồ vật giống như bảo thạch này, không tê, hơ, e, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ lượng ở giá cả. Mà trong vali có 1-200 khối ngọc thạch, vậy giá trị căn bản là không thể đánh giá. Nhiều như vậy, ta cho rằng chỉ đáng giá 2-3 triệu nhân dân tệ thôi. Sau khi nghe được đệ tử nói vậy, Diệp Thiên cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy dơ a o quy nơ gơ đã từng đánh cuộc thạch rồi, nhưng thật sự không biết giá tê dơ y o quy đích thực của mấy thứ này. Đương nhiên, sư phụ, người xem, khối này phải phỉ thúy không? Chu Khiếu Thiên cao hứng phấn chấn cầm lấy một khối phỉ thúy xanh biếc bằng nắm tay, nói rằng đây là khối phỉ thúy ánh sáng màu như một, đúng là phỉ thúy đế vương lục, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, biết không, chính là giá của một khối đế vương lục bằng móng tay thôi đều giá trị mấy trăm vạn, một khối lớn như vậy, có thể chế ra bao nhiêu cái? Bởi vì phỉ thúy chỉ có sản xuất ở Myanmar, những năm gần đây bởi vì rất nhiều tài nguyên quặng mỏ khô kiệt, giá cả ngày một tăng. Rất nhiều cực phẩm phỉ thúy giá tiêu thụ đã vượt qua kim cương. Đương nhiên, đây chỉ cực hạn với Á Châu. Tại thị trường phương Tây, phỉ thúy so với kim cương vẫn không bằng. Tiền tài đối với Diệp Thiên mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa nào. Nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, hắn nhìn không được gãi gãi cằm, hắc hắc cười nói: vậy lúc về lại đem thứ này đưa cho ba ta, sợ là có thể bù đắp bức tranh của Picasso nhỉ? Tuyệt đối giá trị hơn so với bức họa kia. Cách đầu Chu Khiếu Thiên gật như là con gà con mổ thóc, biết Diệp Thiên định đưa khối phỉ thúy cho cha của hắn, hắn chỉ có thể lưu luyến không sơ o y dơ dơ quy quy a quy quy tê trở về. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên bộ dáng đó, Diệp Thiên nhìn không được cười mắng: nhìn ngươi kìa, thật không có tiền đồ, trong túi còn có không ít thứ tốt đâu. Ngươi trực tiếp lấy một thứ đi. Kim cương. Ông trời, tất cả đều là trên 30 ca sa à. Này, trong này tất cả đều như vậy. Sau khi Chu Khiếu Thiên từ một cái gói to đổ ra kim cương, ánh mắt chừng càng thêm lớn. Tuy sơ a o quy nơ gơ sớm đã nghĩ đến gia tộc Bắc Cung giấu bảo bối sẽ gì thường phong phú, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng không thể định liệu có được mấy thứ này giá trị sẽ cao như thế. Riêng số kim cương này sợ sẽ đủ so với sản lượng sản xuất kim cương phẩm chất cao trên toàn thế giới trong vòng 3 năm. Sư phụ còn có cái gì tốt không ạ? Xem xét xong những bảo thạch trong vali, Chu Khiếu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn biết với nhãn giới của sư phụ cũng thấy chướng mắt với những đồ vật chỉ có thể sử dụng tiền tài cân nhắc giá trị này. Nói vậy trên người Diệp Thiên hẳn là còn có dấu bảo bối cực kỳ chân quý. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: đem vali vào trong phòng đi, mặt khác ngươi gọi Bố Đại Quân cùng người của Đại sứ quán tới, chúng ta ở chỗ người ta nơi này cũng cần giao chút phí nhỉ. Gọi bọn họ để làm chi? Chẳng lẽ còn phải cho bọn họ một ly canh? Chu Khiếu Thiên bất mãn than thở một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem vali vào trong phòng ngủ, dùng điện thoại gọi Đại sứ và Cố Đại Quân lơ a y dơ dơ quy quy a y. Diệp tiên sinh thế nào, sự tình lo liệu thỏa đáng không ạ? Bởi vì ngày mai đại hội người dị năng sẽ bắt đầu, Diệp Thiên lúc này chính là trọng tâm công tác của Chu đại sứ, có thể gọi là kêu lúc nào đến lúc ấy. Làm tốt lắm Chu đại sứ, lão Cố quen biết hai người một hồi coi như là có duyên phận, đưa các anh chút đồ vật này. Diệp Thiên cười cười, từ trong túi móc ra cái hộp thủy tinh, đưa tới giúp trước mặt mọi người. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 782. Cống hiến cho quốc gia. Diệp tiên sinh, chúng tôi làm sao có thể nhận lễ vật của ngài được ạ? Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra cái hộp thủy tinh sáng bốn phía kia, hiển nhiên không phải vật bình thường, Cố Đại Quân không khỏi cười khổ nói: chúng tôi là nhân viên công tác trú ở nước ngoài, kỷ luật là rất nghiêm, cho dù tiếp nhận lễ vật từ bạn bè nước ngoài cũng cần báo cho quốc gia. Diệp tiên sinh, thứ này chúng tôi kiên quyết không thể nhận. Kỷ luật cho người làm việc ở nước ngoài là năm đó Mao chủ tịch đã định, cho dù tiếp nhận lễ vật không đáng giá đi nữa đều phải báo cáo. Qua nhiều năm như vậy, nhân viên ngoại giao vẫn luôn vâng theo cái kỷ luật này, cực ít có người dám một mình thu nhận lễ vật. Thứ này không phải cho các ông, là cho các ông chuyển giao cho quốc gia. Diệp Thiên bĩu môi nói rằng: các ông nếu không nhận cũng đừng hối hận đấy, còn nhiều người muốn đấy. Đừng! Diệp tiên sinh, chuyển giao cho quốc gia chúng tôi đương nhiên có thể nhận. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Tể Hoa không khỏi sáng mắt lên, sau khi vươn tay lấy hộp thủy tinh thuận tay liền mở ra. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là một khối ngọc? Ở giữa hộp thủy tinh đặt một cái nhẫn trắng ngà trong suốt như ngọc, nhìn thứ này làm cho lòng người tựa hồ cũng trở nên yên bình. Chu Tể Hoa nhìn không được liền vươn tay ra, muốn cầm vật này ở trong tay thưởng thức một chút. Chu tiên sinh, cái này cũng không thể tùy ý sờ vào. Diệp Thiên ngăn cản Chu Tể Hoa vươn tay ra, nói rằng: cái này là Phật Tổ Xá Lợi, dựa theo phán đoán của tôi, hẳn là ngón cái Xá Lợi của Thích Ca Mâu Ni, xem như thánh vật Phật môn. Chu đại sứ, ông cũng không thể khinh thường đâu. Diệp Thiên làm như vậy cũng là muốn tốt cho Chu Tể Hoa, bởi vì trên cái Phật Tổ Xá Lợi có chúng sinh nguyện lực, nếu cúng bái đối với nó, loại nguyện lực này có thể đi vào thân người tiêu trừ bệnh họa, nhưng nếu tâm tồn bất kính cũng có thể khiến người đó bách bệnh quấn thân chết bơ a tê dơ dơ quy quy a kỳ tử. Phật Tổ Xá Lợi. Diệp tiên sinh, ngài nói là sự thật ư? Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Tể Hoa nguyên bản còn đang mỉm cười, khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc, hiển nhiên bị lời nói của Diệp Thiên dọa sợ. Tuy rằng đạo gia mới là trung tâm nền tảng lập quốc khởi nguyên, nhưng không thể phủ nhận chính là hiện tại số lượng Phật tử ở quốc nội nhiều hơn đạo giáo xa xa, nhất là ở nơi tôn giáo tín ngưỡng phổ cập, tôn giáo dĩ nhiên quyết định ổn định xã hội của địa phương. Đối với những nơi này, quốc gia đã nhiều năm vẫn luôn dùng thủ đoạn trấn an. Nhiều lần Phật tổ xá lời xuất hiện, quốc gia đều rất trọng thị. Cơ u s quy quy nơ gơ dơ dơ quy quy a nơ hơ giá cho nó rất cao cùng địa vị tương ứng. Năm đó Phật tổ xá lời đến Đài Loan đều là khiến cho đại lục oanh động. Có thể nói Phật tổ xá lời bên trong Phật môn có địa vị trọng yếu không gì sánh kịp. Nếu quốc gia tuyên bố phát hiện miếng Phật tổ xá lời này, vậy nhất định là việc trọng đại của Phật môn, cũng có lợi cho yên ổn đoàn kết của quốc gia. Là một đại sứ của quốc gia, nhất là ở nơi tôn giáo tín ngưỡng phổ cập như châu loại này, Chu Tể Hoa tự nhiên biết giá trị miếng Phật cốt xá lợi này. Trong mắt hắn nhìn không được lộ ra một tia nóng bỏng, ngược lại xuất thân quân nhân như Cố Đại Quân có chút ngây thơ, có chút nghi hoặc không lý giải được nhìn sắc mặt Chu đại sứ không ngừng biến ảo. Thiên chân vạn sắc chính là Phật cốt xá lợi, Chu đại sứ, nếu ngài không cần, tôi trực tiếp đưa về quốc nội nha. Diệp Thiên đem miếng Phật cốt xá lợi này cho đi cũng là có suy nghĩ cho bản thân hắn. Thích Ca Mâu Ni xá lợi cố nhiên chân quý, nhưng linh khí bên trong cũng không thích hợp đối với người của đạo gia như Diệp Thiên. Mà để cho Diệp Thiên khó xử chính là hắn cũng không thể đem xá lợi thành văn bản rõ ràng yết giá và bán đi, nếu không thì quả là bất kính đối với Phật tổ, chỉ sợ đệ tử cửa Phật toàn thế giới đều sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí với Diệp Thiên. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng Diệp Thiên vẫn quyết định đem Phật tổ xá lợi này giao cho quốc gia. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, bản thân hắn lơ a dơ dơ quy quy e quy quy tử đạo ra cũng không muốn giữ tượng Phật giáo làm gì. Còn nữa, trong mắt Diệp Thiên, Thích lão tăng ni chẳng qua là tiền bối Phật môn tu vi thành công mà thôi, còn không đến mức để cho hắn phải ngưỡng mộ. Muốn chứ, Diệp tiên sinh, đây chính là đại cống hiến của cậu vì sự nghiệp tôn giáo quốc gia. Nghe được Diệp Thiên xác nhận, cho dù là Chu Tể Hoa là người kinh nghiệm quan trường như vậy, rèn luyện hỉ giận không hiện ra mặt cũng nhìn không được bị kích động lên. Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng hàng vạn hàng nghìn tín đồ Phật môn nhất định sẽ tụng kinh xin Phật tổ phù hộ ngài. Đối với đệ tử cửa Phật mà nói, lại một Phật tổ xá lời hiện thế, đó là một việc trọng đại của Phật môn. Nhưng đối với Chu đại sứ mà nói, phát hiện Phật môn xá lợi cũng không chỉ là một thiên đại công lao, chờ cuối năm triệu hồi về trong bộ, nhậm chức phó bộ trưởng cũng là chuyện như là nước chảy thành sông, mở ngoặc tròn chuyện đương nhiên đóng ngoặc tròn. Tôi mà cần ông ta phù hộ. Diệp Thiên nghe vậy mếu máo đứng lên, khoát tay áo nói rằng: Đại Hòa Thượng nếu có thể bảo hộ người khác, cũng sẽ không viên tịch cốt hóa lưu lại xá lợi. Cầu người không bằng cầu mình, sức mạnh tự thân cường đại so mọi thứ đều trọng yếu hơn. Diệp tiên sinh nói rất đúng, chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật, không nên tin điều này. Chu Tể Hoa còn tưởng rằng Diệp Thiên nói đến sức mạnh của tâm lý, không biết người thanh niên trước mặt hắn này, nếu ở thời cổ đại, đó cũng như là nhân vật thần tiên lục địa vậy, ngay cả không bằng Thích lão tăng ni. Tổ sư khai sáng một giáo phái thì sợ là cũng kém không xa. Sau khi đem Phật tổ xá lời cất thật cẩn thận, Chu Tể Hoa nhìn về phía Diệp Thiên, mở miệng nói rằng: Diệp tiên sinh, cái buổi giao lưu ngài muốn tham gia đó sẽ cử hành vào tối ngày mai ở trong một trang viên vùng ngoại thành phố Du Zip. Ngài còn cần chuẩn bị cái gì không? Nội dung buổi tổ chức giao lưu ngày mai Chu Tể Hoa cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhạc chủ tịch cùng Ngô Tổng đã điện thoại khiến cho hắn hiểu được cái hội nghị này nhất định thập phần trọng yếu. Bởi vì trong lời nói của hai đại lão này đều biểu lộ ra một ý tứ là muốn thỏa mãn mọi nhu cầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nói rằng: Không cần, Chu tiên sinh ngày trước tiên đi nghỉ ngơi đi, tôi cùng lão Cố tán gẫu vài câu. Vâng, vậy tôi liền không quấy rầy các ngài. Chu Tể Hoa gật gật đầu đứng dậy. Quân Chính vốn đã không cùng một hệ thống với hắn, mà Cố Đại Quân phụ trách công tác tình báo cũng không phải là hắn có khả năng nhúng chàm. Có được miếng Phật cốt xá lợi kia đã là vui mừng ngoài ý muốn. Chu Tể Hoa cũng không có cảm thấy bất mãn đối với việc Diệp Thiên nói đuổi người. Diệp tiên sinh, tôi đang có một số việc muốn hội báo ngài đây. Chờ sau khi Chu Tể Hoa rời khỏi đây, từ trong túi công văn Cố Đại Quân móc ra một tập giấy phô tô, nói rằng đây là danh sách những người từ các quốc gia nhập cảnh Thụy Sĩ những ngày gần đây, nhưng tình báo lấy được tương đối đối khó. Tôi còn chưa kịp chỉnh lý, Diệp tiên sinh, hay là ngài xem trước một chút. Ha ha, người nhập cảnh cũng thật không ít nhỉ. Diệp Thiên tiếp nhận tập giấy phô tô, đại khái nhìn lướt qua, cười nói: Lão Cố, ông có thể xác định bọn họ đều là người tham gia đại hội người dị năng lần này không? Trong hơn 10 trang giấy phô tô này có dày đặc chừng gần 1.000 cái tên, mà mặt sau từng cái tên phần lớn đều có tư liệu tương quan, có tê hơn e sơ quy quy tê hơn ai được công tác tình báo của Cố Đại Quân làm tương đối cẩn thận. Đương nhiên Diệp Thiên cũng tin tưởng tên mình và Chu Khiếu Thiên sợ là cũng đã sớm đã vào danh sách của tổ chức tình báo khác. Diệp tiên sinh, nước ngoài thập phần coi trọng đối với người năng giả, tin tình báo chúng tôi có được rất có hạn. Sắc mặt Cố Đại Quân có chút ửng đỏ nói: Những người có tư liệu trong này phần lớn đều là người bình thường, tôi cảm giác bọn họ tới đây chỉ là vì phục vụ cho những siêu năng lực giả. Chúng tôi hiện tại thậm chí vẫn không thể xác định rốt cuộc là ai có thể tham gia đại hội. Hổ thẹn vô cùng, nhưng Cố Đại Quân cũng có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã nhận được thông báo mình có thể đi theo Diệp Thiên tham gia hội nghị lần này. Tuy rằng hắn chỉ làm nhân sĩ theo dõi động thái đại hội, nhưng vẫn khiến Cố Đại Quân kích động không thôi. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 783. Hợp lại, phải biết rằng là nước trung lập vĩnh cửu, Thụy Sĩ luôn luôn tỏ ra tương đối khiêm tốn, nhưng trong khoảng thời gian này, họ lại trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia cao tầng thế giới. Cái gọi là đại hội người siêu năng lần này tác động vào thần kinh không ít người, bởi vì sau chiến tranh lạnh, nó đã thành một cái chiến trường không có khói thuốc nổ và súng ốm. Hội nghị giống như vậy, mặc dù bây giờ đang ở vào trạng thái tuyệt mật không cho thế nhân biết đến, nhưng lực ảnh hưởng của nó nhất định sẽ bơm y, quy quy, sơ u, v, quy quy. Sách ghi lại tham gia hội nghị có tính lịch sử này, cảm xúc của Cố Đại Quân sớm đã là mênh mông. Ồ, Thái Lan cũng có người tham gia à? Ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại ở một cái tên, trên mặt vẫn giữ nét mỉm cười như trước, nhưng trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một tia sát ý. Không nghĩ tới là Nai Tha Tín. Cát Vượng Tố Tây cũng tới tham gia đại hội lần này, vừa khéo liền giúp nhị sư huyên hóa giải trận an oán cùng hơn a nơ dơ dơ quy quy y. Nói lại, Ma Y Nhất Mạch cùng vị quốc sư Thái Lan này thật đúng là có duyên. Đầu tiên là Lý Thiện Nguyên năm đó đánh bại Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây, để ông lão này từ đó xấu hổ mà về, cả đời không dám bước vào địa giới Trung Quốc một bước. Sau đó cũng là Tả Gia Tuấn tại Thái Lan bị vị quốc sư này đánh lén, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Khi an oán cao như núi này còn không được cởi bỏ, đệ tử của Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây là Đại Đà lại tiếp nhận ủy thác của Tống Hiểu Long đến Hồng Kông muốn giết chết Diệp Thiên, nhưng không ngờ cũng là bị Diệp Thiên phản sát, song phương thù hận cơ hồ không thể hóa giải. Về phần sau đó những gì Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải tại gặp ở Thái Lan kia chẳng qua là gặp vạ lây mà thôi, lúc ấy Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây tại Thái Lan bày ra thiên la địa võng, nhưng Diệp Thiên cũng không xa lưới, hắn chỉ bắt được hai con tôm nhỏ thôi. Nếu đến đây, ngược lại làm mình tránh phải đi Thái Lan một chuyến. Diệp Thiên nhẹ nhàng lật qua tờ giấy phô Tô có tên Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây. Hành động này của hắn cũng đại biểu cho đã tuyên án tử hình vị quốc sư Thái Lan này. Diệp Thiên rất rõ ràng cái gọi là giao lưu này tuyệt đối sẽ không bắt đầu hòa bình êm thấm, càng không chấm dứt trong vui mừng. Trong quá trình này nhất định sẽ có một cuộc trình diễn tinh phong huyết vũ, nhưng điều này cũng làm thỏa mãn tâm nguyện Diệp Thiên. A Rudolphe, cái vị Sakula này không biết có phải là vị công tước kia không nhỉ? Diệp Thiên bỗng nhiên lại thấy được hai cái tên quen thuộc. Một người đã từng cùng hắn đánh hắc quyền ở Las Vegas, Chùm Rudolphe. Năm đó tại Russia, Diệp Thiên đã biến hóa khuôn mặt của hắn, làm người này bị ảnh hưởng một hồi. Nhưng sau đó Diệp Thiên sự vụ bận rộn, ngược lại ca hơ o nơ gơ dơ dơ quy quy y tìm hắn gây phiền toái. Mà một cái tên khác lại để cho Diệp Thiên đồng lòng, miệng hắn biểu hiện khinh thường đối với huyết tộc, nhưng trong lòng vẫn rất trọng thị nơ a mơ dơ dơ quy quy o. Cái tên người Anh quốc kia là chẳng qua là thân phận bá tước, ông chủ của người có thể giữ được tánh mạng trước Diệp Thiên, nói vậy thực lực vị công tước này càng mạnh hơn nhỉ. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không đến mức e ngại ra cô la, hắn cũng không tin chính mình dùng phi kiếm thiên đao vạn quả kia, cho dù năng lực sống lại của huyết tộc cường thịnh hơn, chỉ sợ cũng phải đi thấy tổ tiên chúng nó thôi nhỉ. Cái người gia cô la này ngược lại rất thú vị, hắn đại biểu cho nước Mỹ à. Sau khi nhìn thoáng qua hai người phía sau thuộc quốc gia nào, Diệp Thiên có chút kỳ quái, theo lý thuyết ruột hút máu khởi nguyên phải là Anh quốc hay Âu Châu. Không biết gia cô la này tại sao lại đại biểu cho nước Mỹ tham gia hội nghị lần này. Diệp Thiên xem đến danh sách người Anh quốc nhập cảnh, những cái tên hắn đều không biết ai cả, lập tức đem danh sách để lại trên bàn, nói rằng: Lão Cố, ngày mai ông thay chúng tôi đi trước là được, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, Diệp tiên sinh, vậy tôi đây liền cáo từ. Cố đại quân gật gật đầu rời khỏi phòng đại hội nhằm vào ngày mai, những việc hắn cần làm còn có rất nhiều. Sư phụ, ngài nói bảo bối không phải chính là Phật tổ Xá Lợi chứ? Đợi cho đến sau khi cố đại quân rời khỏi đây, Chu Khiếu Thiên có chút bất mãn nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn cũng có thể nhận thấy được linh khí trong Phật cốt Xá Lợi kia, nhưng so với linh thạch vẫn là kém khá xa, hắn cũng đều chứng mắt. Ánh mắt sư phụ tự nhiên cũng sẽ không thiển cận như vậy. Đương nhiên không phải thứ tốt ở chỗ này đây. Diệp Thiên cười cười đứng lên đi đến trên lầu 2. Sau khi tiến vào trong phòng, phất tay vào một nơi trong phòng ngủ một cái. Nơi đó nhất thời xuất hiện một cái tủ cây đầu giường, mà mặt trên đúng là cuốn thôi bối đồ mà Diệp Thiên mang đến kia. Sư phụ thứ tốt đâu? Chu Khiếu Thiên sớm đã thấy sốt ruột đối với hành động của sư phụ. Hắn biết đây là thủ thuật che mắt Diệp Thiên dùng trận pháp bố trí ra. Người thường cho dù đi đến trước mặt cũng sẽ không phát hiện nơi đó cất giấu đồ vật gì. Khiếu Thiên, nhìn xem cái này. Diệp Thiên cười, từ trong lòng lấy ra cái hộp gỗ kia. Hắn lần này không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở cái hộp gỗ. Ba cuốn thôi bơ o y dơ dơ quy quy o quy quy tràn ngập phong cách cổ xưa áng lên vào đến bên trong mắt Chu Khiếu Thiên. Ô, là tờ cuối của thôi bối đồ. Dù liên tưởng lực của Chu Khiếu Thiên phong phú như thế nào, cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại lấy ra một phần cuối cùng của thôi bối đồ. Hơ a nơ dơ dơ quy quy a s quy quy, từng nếm khổ từ nó, lập tức có chút chần chờ, không biết mình nên cầm lấy trang giấy này kiểm nghiệm và nhìn một phen hay không. Nhưng không đợi Chu Khiếu Thiên suy nghĩ xong, trang giấy bị hộp gỗ kia ngăn cách khí tức, cả vật thể bỗng nhiên phát ra từng tia bạch sắc quang mang. Cùng lúc đó, thôi bối đồ trong cái tủ vốn đã không thể xưng là thôi bối đồ nữa, cũng tràn ra bên ngoài linh khí nhẹ nhẹ. Hộp gỗ như là được gọi về, cư nhiên từ trong hộp bay ra. Bốp! Một tiếng vang nhỏ bao trùm ở phía trên cuốn sách. Ầm! Một luồng sóng địa chấn vô hình từ từ hợp lại làm một, thôi bối đồ hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Những tiếng loảng xoảng không dứt bên tai khiến tất cả cửa sổ phòng ngủ đều bị đập nát cả ra, mà ngay cả Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên cũng bị làm cho lui về phía sau vài bước, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một đoàn bạch quang kia bao vây bộ sách lên. Nơi nào lại có chàng dao động mạnh như vậy? Trong mấy chỗ lãnh sự quán và khách sạn cấp 5 sao của Du Diệp Thụy Sĩ, vài người ăn mặc hình thù kỳ quái đồng thời nhìn lại hướng vị trí. Cái gọi là những người siêu năng lực chính là những người có được năng lực cảm ứng như là tâm linh thể chất đặc biệt, lực lượng cường đại, nhìn thấu vật, biết trước tương lai, niệm lực siêu tự nhiên, mà hết thảy những điều này đều không thoát khỏi sử dụng và khống chế năng lượng. Cho nên loại người này đối với biến hóa năng lượng thiên địa đều là dị thường mẫn cảm. Sau khi từ chỗ Diệp Thiên bộc phát ra dao động kinh thiên kia, thường nhân có lẽ ngây thơ không biết, nhưng toàn bộ những người dị năng tề tụ ở Du Diệp lại đều bị kinh động. Năng lượng này có chỗ tâm điểm ở chỗ Diệp Thiên, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ đi, sóng địa chấn ở trong không khí hình thành từng gợn sóng. Một loại uy áp vô hình kinh thiên động địa bao phủ trong lòng những sinh vật có thể cảm ứng được năng lượng. Trong lúc nhất thời, cả thành phố Du Diệp tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh hơn, cả động vật đều không dám lên tiếng. Nếu lưu tâm một chút, có thể phát hiện những con chó ngày thường hung mãnh hiếu chiến mang theo cái đuôi lạnh run tiến vào ổ chó của nó một tiếng cũng không dám thoát ra cổ họng. Đây là cái năng lượng gì? Vì sao lại làm lòng ta cũng thấy run rẩy nhỉ? Vài người dị năng thực lực mạnh gắt gao nhìn thẳng phương hướng nơi dao động truyền đến, trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Dưới uy áp kia, bọn họ không dậy nổi một tia phản kháng. Nếu không phải khoảng cách rất xa, chỉ sợ có vài người đã quỳ xuống cúng bái. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 784. Bộ sách sinh tử. Sư phụ con chống đỡ không nổi rồi. Khoảng cách chỗ Diệp Thiên chừng 10 km, đều chịu áp lực lớn như thế. Lúc này ở trong phòng Diệp Thiên, hai người càng đang trong bước gian khổ. Chu Khiếu Thiên đã bị cỗ năng lượng kia gắt gao đè ép ở trên vách tường, lỗ chân lông cả người đều hướng ra phía ngoài chảy ra tơ máu, giống như là cả người bằng máu. Trách sao Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương phải tách cuốn sách này ra, nó hợp lại một chỗ làm suy yếu nhân mệnh. Diệp Thiên tu vi cao hơn xa Chu Khiếu Thiên, cỗ năng lượng kia tuy rằng khổng lồ cũng không thể chủ động công kích hắn. Diệp Thiên còn có tê hơn e sơ quy quy cơ hơn o nơ gơ lại. Sau khi lui lại mấy bước, hai chân Diệp Thiên tựa như cái đinh gắt gao đính ở trên mặt đất, mặc cho cỗ năng lượng kia đánh sâu vào, rốt cuộc không lui về phía sau một bước nào. Nhưng nhìn đến thảm trạng của đệ tử, Diệp Thiên cũng không có tâm tư đối kháng cùng năng lượng này. Thân hình chợt lóe xuất hiện ở tại bên cạnh Chu Khiếu Thiên, vươn tay tóm lấy bả vai Chu Khiếu Thiên, vung lên. Thân thể Chu Khiếu Thiên cao 1 thước 8 có thừa đã bị Diệp Thiên ném tê u, v, quy, quy, cơ u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, a, sổ ra ngoài. Diệp tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Tại bên ngoài căn nhà truyền đến thanh âm của Cố Đại Quân, cổ năng lượng này tựa hồ ảnh hưởng không lớn đối với hắn, ngoài hơi hơi cảm giác có chút khó chịu ra, cũng không có cảm nhận được uy áp. Diệp Thiên trầm giọng quát: "Không có việc gì, ông đem Khiếu Thiên đi đi trong vòng chung quanh 100 m, đừng cho người nào dừng lại." Hiện tại loại uy áp này còn đang trong phạm vi hắn có thể chống đỡ. Diệp Thiên nghĩ sẽ ở tại chỗ này nhìn xem thôi, bối đồ này hợp lại làm một, cuối cùng sẽ có biến hóa gì. Nhưng thanh âm Diệp Thiên chưa dứt, uy áp mới vừa rồi còn đó đột nhiên biến mất. Một cỗ hấp lực thật lớn từ chỗ cuốn sách truyền ra, lấy trung tâm là căn nhà, thiên địa linh khí trong mấy trăm km như là thiêu thân lao đầu vào lửa, sôi nổi vọt tới. Mà ở xa xa dãy An Bơ tựa hồ cũng đã bị ảnh hưởng, linh khí tinh thuần trong núi tích tụ nhiều năm cũng bị hút vào đến kia, giống như cái động không đáy.

Diệp Thiên bất đắc dĩ thu hồi tay phải, tay trái theo thói quen sờ lên bóp đầu, lại phát hiện hai chữ sinh tử trong cuốn thư kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng. Tục ngữ nói luôn có thuốc trị bệnh, Khiếu Thiên bị thương như vậy, nói không chừng cuốn sách này có thể hấp thu tử khí cho hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nhìn về phía Cố Đại Quân, nói: Lão Cố, tôi muốn chữa thương cho Khiếu Thiên, ông phái người canh gác căn nhà này, không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy đến tôi. Sách sinh tử này phi thường dược dị, Diệp Thiên cũng không biết nếu mình toàn lực thúc giục nó sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất đến lúc đó có dơ quy quy y cơ, hơ dơ quy quy o kích, hắn vì tất có thể phân tâm xử lý được, cho nên lúc này mới dặn dò Cố Đại Quân một tiếng. Diệp tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Khi Diệp Thiên nói chuyện, Chu Tể Hoa cũng chạy lại đây. Hắn nhận được hồi báo của nhân viên công tác ở đại sứ quán mới biết những gì bên chỗ Diệp Thiên đã xảy ra. Sau khi đi vào vừa vặn nghe được lời nói của Diệp Thiên, vội vàng nói rằng: Diệp tiên sinh, cháu ngài ở đằng kia cửa thủy tinh đều bị phá, nếu muốn an tĩnh hay là đến chỗ ở của tôi đi. Hả? Được rồi, vậy đi chỗ ông kia. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Chu Tể Hoa nhìn mình, tuy rằng không biết hắn là có ý gì, vẫn gật đầu đáp đồng ý. Vươn tay ôm lấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đi theo phía sau Chu Tể Hoa vào chỗ ở sau đại sứ quán. Đó cũng là một căn nhà hai tầng, nhưng bên trong bố trí so với chỗ Diệp Thiên ở kia kém một ít. Sau khi tiến vào căn nhà, Chu Tể Hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói rằng: Trong đại sứ quán cũng không biết bị bao nhiêu quốc gia theo dõi, chỉ có nơi này mới là tuyệt đối an toàn. Diệp tiên sinh, ngài có thể vào tầng hầm ngầm của đại sứ quán trị liệu cho Chu tiên sinh. Mặc dù nói đại sứ quán là tượng trưng cho một quốc gia, nhưng ở tại địa bàn quốc gia khác vẫn sẽ phải chịu nhiều áp đặt, cơ hồ mỗi một cái đại sơn u v q q q u a mỗi tháng đều có thể từ trong nhà hoặc là địa phương khác tìm ra những thứ như là máy nghe trộm. Nhưng trong đại sứ quán cũng có bố trí rất nhiều hệ thống chống nghe trộm linh tinh. Còn dưới căn nhà này còn có một tầng hầm ngầm chiếm diện tích không nhỏ, đây là dùng xi măng cốt thép xây dựng, mà còn ở chỗ sâu trong đất đến hơn 10 thước, có thể phòng ngừa đạn tập kích trong chiến tranh. Nơi này không tồi, Chu tiên sinh, các ông đi ra ngoài trước đi. Sau khi xuống đến hơn 10 thước, Diệp Thiên vừa lòng gật gật đầu. Nơi này đại khái rộng hơn 20 bình phương, cổng chia làm 3 căn phòng, mà còn trang bị hệ thống nhiệt độ ổn định và khí để thở, đứng ở phía dưới không có cảm giác khó chịu chút nào. Ngoài một cái phòng khách ra, ở hai cái phòng khác còn chồng chất rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Nói vậy đây là chỗ tránh nạn lâm thời của đại sơn U, V, Q, Q, Q, U, A. Nhưng nơi này Diệp Thiên xem ra không phải rất an toàn. Năm đó khi Mỹ cùng Nam Tư đánh nhau, đạn lạc cũng dẫn đến thương vong của nhiều nhân viên công tác của lãnh sự quán. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này cũng là tốt. Bởi vì chỉ cần có người sinh ra sát cơ với hắn, hắn còn dư thời gian hành động, lập tức có tê, hơ, e, cơ, a, ứng được. Muốn vây hắn ở chỗ này, không khác gì là người nằm mơ nói mộng. Sau khi đuổi Chu Tể Hoa đi, Diệp Thiên đem Chu Khiếu Thiên đặt ở trên giường đơn của tầng hầm ngầm, ánh mắt nhìn về phía sách sinh tử bên tay trái. Thứ này cơ hồ đều hấp thu hầu như không còn linh khí ở phủ cận mấy trăm km, khẳng định có tác dụng, chính mình không biết, thương thế của Khiếu Thiên sợ là sẽ chỉ có nó làm được. Diệp Thiên trầm ngâm một chút, điều động thực khí trong cơ thể hướng vào trang sách dâng nó lên, theo thực khí tràn đầy vào, sách sinh tử như là bị đèn chiếu sáng vào mặt trên, cả vật thể phát ra hai loại ánh sáng đen trắng, màu trắng khiến người nhìn thấy thoải mái, mà màu đen thì có vẻ có chút dược gì khó lường. Như thế nào lại không có tác dụng nào khác nhỉ? Chữ sinh không phải có thể phóng xuất ra linh khí ẩn chứa sinh cơ sao? Nhìn sách trong tay phát ra hai loại sắc thái sinh tử, Diệp Thiên tăng thêm thực khí chuyển vận. Nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là mặc cho hắn hướng vào trong sách đưa vào bao nhiêu linh khí, sách sinh tử vẫn tản mát ra hai loại ánh sáng như cũ, cũng không có bất cứ cái gì biến hóa. Chút tác dụng đều không có, còn cần ngươi để làm chi? Diệp Thiên có chút phát điên, tuy rằng với tu vi của hắn sẽ không nổi sách này, nhưng vẫn nhìn không được đánh lên sách sinh tử một chút. Nhưng khi tay phải của hắn rời khỏi trang sách, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi vì trên trang sách màu trắng có một dấu vết thật dài màu đen, giống như là viết chữ không cẩn thận dính mực ở trên mặt. Chẳng lẽ có thể viết chữ ở mặt trên này? Diệp Thiên sửng sốt, cũng quên tiếp tục chuyển vận linh khí hướng vào trên sách sinh tử, mà màu trắng trên tờ giấy trắng kia cư nhiên dần dần trở nên mơ hồ. Sau một lát, trang sách lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng biến hóa rất nhỏ này cũng để cho Diệp Thiên động lòng, lập tức tay trái tiếp tục hướng vào sách sinh tử chuyển vận linh khí, đợi cho sách sinh tử lại tản mát ra vẻ sáng bóng, vội vàng đem thực khí dồn đến phía trên ngón trỏ tay phải. Trên trang màu trắng viết ba chữ: Chu Khiếu Thiên. A, hút linh khí rồi à? Ngay khi Diệp Thiên viết xong tên Chu Khiếu Thiên, hắn đột nhiên phát hiện linh khí trong cơ thể giống như Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển hướng vào sách sinh tử. Ngắn ngủn mấy giây, thực khí trong cơ thể Diệp Thiên thể tu luyện được liền mất đi non nửa. Ôi, đây là muốn làm gì hả? Đừng như vậy được không? Đang lúc Diệp Thiên muốn thu hồi ngón trỏ, trên sách sinh tử truyền đến lực hấp dẫn cũng chợt dừng lại. Ồ, đây là sinh lực. Tiếp theo, Diệp Thiên phát hiện một cỗ khí cơ dao động từ trên sách sinh tử truyền ra, từng đợt sinh lực nhẹ nhẹ tràn đầy vào đến chốc cơ thể Chu Khiếu Thiên nằm ở trên giường. Loại sinh lực này dao động cực kỳ nhẹ, nếu không phải Diệp Thiên cùng sách sinh tử này có loại liên hơn e ca hơn o nơ gơ hiểu, hắn căn bản là không cảm giác được dao động. Sư phụ, con làm sao vậy? Đang lúc Diệp Thiên tinh tế thể nghiệm và quan sát trên sách sinh tử truyền ra dao động, một tiếng nói vang lên. Nằm ở trên giường Chu Khiếu Thiên mở mắt, thấy trên người mình mùi hôi thối, nhăn cái mũi nói rằng: Sư phụ, quyển sách kia thực tà môn, người không có việc gì chứ? Ngươi đừng động đậy, ta xem thân thể của ngươi. Thân hình Diệp Thiên bật lên một cái, đè Chu Khiếu Thiên đang muốn đứng dậy xuống. Sau khi một tia thần thức tiến vào đến cơ thể Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên vốn không lộ vẻ gì trên mặt, chậm rãi trở nên phấn khích. Trước tiên có chút nghi hoặc không giải thích được, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta hiểu được rồi, ta hiểu được ý tứ hai chữ sinh tử này, ha ha ha. Diệp Thiên buông lỏng tay phải đang đè Chu Khiếu Thiên ra, gần như điên cuồng ngửa đầu phá lên cười, thanh âm cực lớn chấn động cả tầng hầm ngầm, tiếng vang không ngừng, chỗ cho bụi trên vách rơi xuống ầm ầm. Sư phụ, người hiểu được cái gì? Sinh tử chính là sinh tử, còn có ý tứ gì khác sao? Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ kích động như thế, có chút lo lắng nói. Sư phụ, người mới vừa rồi cố kháng cự uy áp, không phải là đã bị thương tổn chứ? Lão tử lúc nào cũng ổn. Diệp Thiên một bàn tay đặt trên đầu Chu Khiếu Thiên, nói rằng: Khiếu Thiên, chúng ta lần này có bảo bối. Bảo bối? Sư phụ, người nói là sách này à? Chu Khiếu Thiên cũng nhìn thấy tay trái Diệp Thiên múa may trên quyển sách kia, nghi hoặc nói: Sư phụ, sách này cũng không phải thôi bối đồ, còn có tác dụng gì sao? Tác dụng nào khác à? Tác dụng lớn. Diệp Thiên bĩu môi, nói rằng: Tiểu tử ngươi vừa rồi ngũ tạng đều đã bị chấn thương, không có 2-3 năm đều rất khó khôi phục lại. Hiện tại ngươi dùng chân khí trong cơ thể, nhìn xem những thương thế như thế nào. Con bị thương nặng như vậy. Chu Khiếu Thiên bán nghi bán tín nhắm hai mắt lại, qua mấy phút đồng hồ sau, không dám tin mở to hai mắt. Sư phụ, đây là có chuyện gì? trong cơ thể con không có bị bất cứ thương tổn gì mà, hơn nữa con cảm giác thần thức lại tinh tiến không ít, lúc nào cũng có thể đi vào đến tiên thiên. Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ đều không nghi ngờ lời nói của Diệp Thiên, nếu sư phụ nói bản thân mình vừa rồi bị trọng thương, vậy nhất định chính là thật sự. Trước mắt thương thế khôi phục không nói, tu vi còn có tiến triển, vậy nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết được. Đều là công lao quyển sách này. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra tươi cười, nói rằng chỉ cần tại trên trang sách đây dùng thực khí viết chữ, nó có thể đẩy sinh lực vào. Ngươi vừa rồi bị thương đều là được nó cấp chữa khỏi, ngươi nói xem đây có tính là kiện bảo bối không? Sinh tử luân hồi, đây là sự tình huyền ảo nhất thế gian. Cho dù Diệp Thiên tiến vào đến giả đan kỳ, hắn cũng không thể tu luyện ra sinh tử nhị lực này. Nhưng quyển sách này lại có thể đem thực khí của hắn chuyển hóa thành sinh lực. Đây quả thực chính là công năng nghịch thiên. Thần kỳ như thế ạ. Chu Khiếu Thiên nhìn không được dùng tay sờ soạng trang sách, đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào trang sách màu đen kia, nói lắp bắp: sư phụ, vậy trang màu đen chẳng phải là có thể tản mát ra tử vong lực? Vậy sách này rõ ràng nên gọi là bộ sách sinh tử rồi. Bộ sách sinh tử à, tên rất hay. Nghe được Chu Khiếu Thiên nó ra danh từ đó, đầu tiên Diệp Thiên sửng sốt một chút, tiện đà như có điều suy nghĩ nói: nếu chữ tử thật có thể gọi được hồn phách người khác, đây không phải là giống như bộ sách quản lý sinh tử trong tay Diêm Vương hay sao? Có tê hơn e dơ quy quy quy u y e tê đỉnh nhân sinh sống chết. Sư phụ, hay là chúng ta thử một chút đi. Chu Khiếu Thiên tâm tính khó nhìn, viết cái tên có thể khiến người hồi sinh, lại viết cái tên có thể làm người ta chết. Người nắm giữ quyển sách này chẳng phải chính là Diêm Vương? Thử như thế nào hả? Ta viết ở phía sau tên của ngươi nha. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái. Chữ sinh kia hao phí gần nửa thực khí của hắn, chữ tử càng không biết sẽ làm mất của hắn bao nhiêu đâu. Hơn nữa sự tình liên quan sinh tử, Diệp Thiên cũng không dám thử lung tung. Vậy hay là thôi đi, chữ tử này như là có thể hút hồn phách người khác, con nhìn cũng thấy sợ hãi. Tuy rằng biết rõ sư phụ đang nói giỡn, Chu Khiếu Thiên vẫn sợ tới mức lui lại mấy bước. Khi bộ sách sinh tử này chưa hợp nhất, hắn đã bị nếm khổ từ nó, xác thực kiêng sợ nó. Có cơ hội đấy, ngày mai chính là đại hội dị năng giả, còn sợ tìm không thấy người mà thử sao? Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Nền tảng lập quốc Trung Quốc lưu truyền tới nay là đạo nho chính thống, xem như tự thành một phái, cùng tín đồ Phật môn và xe sớt thông qua hương khói cúng bái sinh ra tín ngưỡng lực tiến hành tu luyện hoàn toàn bất đồng. Từ cổ đến nay, người Trung Quốc tu đạo đều không có kết giao gì cùng dị năng giả nước ngoài hoặc là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Hơn nữa từ nhiều năm trước, sau khi liên minh 8 nước xâm lược Trung Quốc, giới tu đạo Trung Quốc cũng đã xảy ra va chạm cùng những dị năng giả nước ngoài. Sự tình kết quả như thế nào Diệp Thiên cũng không biết, nhưng hắn biết quan hệ hai bên tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Hơn nữa cũng coi là tử địch với vị quốc sư Thái Lan và phát sinh xung đột với thủ hạ của công tước Sa Cu La. Diệp Thiên lúc này biết đại hội dị năng giả kẻ thù của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu, còn sợ đến lúc đó không ai cung cấp cho hắn thử công dụng của bộ sách sinh tử sao? Đối với Diệp Thiên mà nói, tác dụng bộ sách sinh tử này còn không chỉ như thế, bởi vì tu vi cảnh giới của Diệp Thiên, hắn hiện tại đối địch cùng người khác căn bản là không dám xuất toàn lực, bởi vì nói vậy có lẽ sẽ dẫn đến thiên kiếp, khiến cho bị độ kiếp kim đan sớm. Nhưng có sách sinh tử này, khi Diệp Thiên đối địch sẽ thong thả hơn rất nhiều. Tuy rằng còn chưa thử, nhưng Diệp Thiên tin tưởng cho dù là người có tu vi tương đương cùng chính mình, tuyệt đối cũng vô pháp chống đỡ uy lực kia. Đi lên đi, vừa rồi gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, e là sẽ có người đến quấy rối. Nhìn thấy thương thế đệ tử đã khôi phục, Diệp Thiên đương nhiên không nguyện ý ở lại dưới đất. Sau khi cất ký bộ sách sinh tử, hai người trở lại bên trong gian phòng trên mặt đất. Diệp tiên sinh, Chu tiên sinh không có việc gì ư? Đang cùng Cố Đại Quân nói chuyện, Chu Tể Hoa nhìn thấy Diệp Thiên hai người đi ra, ánh mắt không kìm được đặt ở trên người Chu Khiếu Thiên. Mới vừa rồi đi vào Chu Khiếu Thiên như là hấp hối, nhưng giờ phút này ngoài máu me cả người ra, không chỗ nào còn nhìn ra được đã bị thương. Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng: không có việc gì, Chu tiên sinh và tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai trước khi xuất phát cũng không cần quấy rầy tôi. Vận dụng sách sinh tử, Diệp Thiên hao phí không ít thực khí, cũng may hắn mang theo một ít linh thạch, có cả một ngày rảnh, đủ cho Diệp T, hơn y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ thực khí hao tổn bổ sung trở lại. Trở lại sứ quán, sau khi an bài một nơi khác cho Diệp Thiên, hai tay Diệp Thiên nắm chặt hai khối linh thạch ngồi tu luyện, từng đợt linh khí nhẹ nhẹ từ linh thạch tản ra. Sau một lát, thân hình Diệp Thiên đã bị bao vây trong một đoàn linh khí màu trắng. Năm đó một linh thạch có thể thăng cấp tiên thiên, hiện giờ hai khối linh thạch chỉ có thể tạo được tác dụng bổ sung linh khí kim đan đại lộ, cũng không phải là tính từ số lượng đâu nhỉ. Hơn hai mươi mấy giờ sau, linh khí vần quanh thân thể Diệp Thiên đều tràn vào đến trong cơ thể hắn. Diệp Thiên giống như cây cổ thụ, chậm rãi mở mắt, nhìn hai khối linh thạch bên trong lòng bàn tay đã trở thành bột phấn, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thân thể người như là một cái lò, trước khi Diệp Thiên thăng cấp lên kim đan đại lộ, thân thể của hắn có khả năng thừa nhận thực khí đã đến đỉnh. Linh khí trong hai khối linh thạch này ngược lại có quá bán đều bị lãng phí, điều này làm cho Diệp Thiên đau tim không thôi. Thời gian trăm năm trong chớp mắt, nhiều chút thời gian mới có thể hiểu được, con đường ngày sau cũng sẽ bằng phẳng hơn. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên áp chế xuống kỳ vọng trong lòng đối với kim đan đại lộ. Nếu hắn phải độ kiếp, chỉ cần toàn lực phóng xuất ra khí cơ trong cơ thể có thể dẫn dụ lôi kiếp. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên vẫn có chút vướng bận, vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý rời khỏi thế giới này, chỉ có thể dùng những lời này để an ủi mình. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 785, sắp tâm hại người. Sư phụ, Cố tiên sinh đến đây rồi, đã đến giờ rồi. Ở cửa truyền đến thanh âm của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, đã đến trạng vạng ngày hôm sau, trời chiều buông xuống, chiếu rọi một mảnh vàng ấm ánh trong thiên địa. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra khỏi phòng, Cố Đại Quân vội vàng nghênh đón, nói: Diệp tiên sinh, địa điểm là trong một trang viên ở ngoại thành phố Du Diết, ở cách nơi này nửa giờ đường xe. Đi thôi, lần này sau khi xuất môn, ta sợ là rất ít khi xuất ngoại nữa. Diệp Thiên gật gật đầu, có nai tha tín. Cát Vượng Tố Tây ở đây, Diệp Thiên muốn ẩn mình sợ là đều làm không được. Hai người bọn họ đánh nhau chắc chắn sẽ có một người ngã vào vũng máu, ăn oán kéo dài hơn nửa thế kỷ cũng là lúc giải quyết rồi. Qua chuyện này, Diệp Thiên cho dù muốn khiêm tốn cũng làm không được, sợ là các quốc gia đều sẽ đem hắn liệt vào mục tiêu theo dõi trọng điểm, trừ phi nhập cư xuất cảnh trái phép. Nếu không, Diệp Thiên chỉ cần ra khỏi quốc thổ của Trung Quốc, nhất cử nhất động đều sẽ bị khắp nơi chú ý. Chất lượng không khí ở Trung Quốc đến khi nào thì có thể được sống nơi này nhỉ? Ngồi ở Cố trên xe của Cố Đại Quân, nhìn những cánh đồng mùa xuân vùng ngoại ô Du Diết kia mênh mông vàng ấm, Diệp Thiên không khỏi lắc lơ, a cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u. Hắn không phải loại người cảm giác ánh trăng nước ngoài tròn hơn quốc nội, nhưng về khả năng bảo vệ đối với hoàn cảnh tự nhiên, trung quy, u, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, y, xác thực xa không bằng các quốc gia phương Tây. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên mở miệng nói: sư phụ, không khí ở Hồng Kông cũng tốt hơn nhiều so với kinh thành. Con thấy sư phụ cùng sư nương rõ ràng nên đến Hồng Kông định cư đi.